Câu 50. Thắc mắc, đồng tính luyến ái có phải là tội không? Những người dị tính hay thẳng không nên giữ khoảng cách với người đồng tính hay tình dục đồng giới, như thể họ là những tội nhân tồi tệ hơn mình vậy. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma chương 1 đã liệt kê nhiều tội lỗi mà nhân loại đang vấp phạm, và trong đó có hành vi đồng tính luyến ái. Tuy nhiên sau đó, trong chương tiếp theo, Ngài cảnh báo chúng ta đừng xét đoán người khác, bởi vì chính chúng ta cũng là những tội nhân. Hỡi người, dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán, thì bạn cũng không thể tự bào chữa được. Vì khi bạn xét đoán người khác mà bạn cũng làm như họ, thì bạn tự kết án chính mình. Thư Roma chương 2 câu 1. Chúng ta buộc phải chê ghét tội lỗi, nhưng phải yêu thương tội nhân như Thiên Chúa đối xử với chúng ta. Hội Thánh Công giáo phân biệt hai phương diện khác nhau của đồng tính luyến ái. Đồng tính luyến ái không phải là tội, nhưng hành vi đồng tính luyến ái là tội. Hành vi đồng tính luyến ái là tội, nhưng xu hướng đồng tính luyến ái xét như một cảm giác hay ham muốn không thể kiểm soát để quan hệ tình dục với một người đồng giới hơn là người khác giới có thể là một căn bệnh hay rối loạn tâm lý. Tuy nhiên xu hướng này tự bản chất không phải là tội, bởi vì nó không phải là một lựa chọn tự do. Chúng ta chịu trách nhiệm về cách thức mình hành động cũng như những tư tưởng mà chúng ta chọn để suy nghĩ, vì những điều này tùy thuộc vào sự lựa chọn tự do của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không chịu trách nhiệm trực tiếp về cách mà mình cảm nhận. Những người đồng tính không có khả năng để ngăn được cách họ cảm nhận. Thật là sai trái khi nhìn họ như thể đầy tội lỗi chỉ vì cách họ cảm nhận. Tuy nhiên, Kinh Thánh, từ khởi đầu cho đến kết thúc, đã truyền đạt cách rõ ràng rằng quan hệ đồng tính là sai trái, là đối nghịch với ý muốn của Thiên Chúa. Sáng Thế chương 19 câu 4 đến câu 8, 24-25, Lê Vi chương 18 câu 22, chương 20 câu 13, Thư Roma chương 1 câu 24 và câu 26-27, Thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 6 câu 9. Thiên Chúa đã tạo nên chúng ta để tìm kiếm sự hoàn trọn tính dục với một ai đó khác giới, chứ không phải đồng giới. Đồng tính luyến ái có thể do những nguyên nhân thể lý hay di truyền, nhưng Thiên Chúa không buộc ai phải trở thành một người đồng tính chủ động. Việc mà Thiên Chúa làm đó là luôn giải thoát con người khỏi mọi thứ sự dữ, thể lý, tâm lý, luân lý và tâm linh. Khi còn tại thế, hơn ai hết, Đức Giê-xu là người đã tỏ lộ bản tính của Thiên Chúa cách hoàn hảo và rõ ràng nhất. Nếu bạn muốn biết Thiên Chúa là như thế nào, bạn phải nhìn vào Đức Giê-xu. Người đã nói, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, Tin Mừng Gioan chương 14 câu 9. Và Đức Giê-xu đã làm gì? Người chữa lành bệnh tật, tất cả các loại bệnh, bệnh về thể lý, chẳng hạn như đuôi mù, bệnh về tinh thần và cảm xúc, như phạm lỗi, và bệnh về tâm linh, vốn được gọi là tội. Nếu bạn có ham muốn đồng tính luyến ái, xin hãy biết rằng tình yêu mà Đức Giê-xu dành cho bạn vẫn không vơi đi, và người muốn giúp bạn. Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi, Thánh Vịnh 103 câu 3. Tuy nhiên, để được giúp đỡ, bạn phải thực hiện 3 điều. Trước hết, bạn phải thừa nhận rằng bạn cần được giúp đỡ, vì như Đức Giê-xu đã nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần, Tin Mừng Luca chương 5 câu 31. Thứ đến, bạn phải tin rằng người có thể giúp chúng ta tiết chế những hành vi tình dục đồng giới, và chúng ta phải đặt niềm tin vào người, vì đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được, Tin Mừng Matthew chương 19 câu 26. Hãy xem Tin Mừng Marco chương 9 câu 22 đến câu 24. Và cuối cùng, chúng ta phải cầu xin người, vì người đã hứa, anh em cứ xin thì sẽ được, Tin Mừng Matthew chương 7 câu 7. Người đồng tính thường biện hộ cho hành vi của họ là đúng. Cách duy nhất để bạn có thể làm được điều đó, nếu tin rằng Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa, đó là phớt lờ không biết hay thay đổi giáo huấn vốn đã được Kinh Thánh khẳng định rõ ràng rằng hành vi tình dục đồng giới là sai. Có lẽ những người dị tính sẽ tự hỏi làm thế nào mà người đồng tính có thể làm được điều đó, bởi vì Kinh Thánh đã quá rõ ràng về điểm này. Tuy nhiên, những người dị tính cũng thường làm điều tương tự, chẳng hạn như về giáo huấn của Kinh Thánh xoay quanh vấn đề tình dục ngoài hôn nhân. Thật dễ dàng để hợp lý hóa và biện minh cho những gì mà chúng ta bị lôi cuốn cách mạnh mẽ do đam mê và ham muốn. Đam mê là mù lý trí và tạo nên một định kiến chắc nịch. Những người đồng tính có nhiệm vụ khó khăn trong cuộc sống, đó là kháng cự lại những cám dỗ tình dục liên tục đến với họ. Tuy nhiên, những người dị tính cũng phải chống lại những cám dỗ tình dục, cũng như cám dỗ để xét đoán và kết tội những người đồng tính. Hãy nhớ lại những gì Đức Giê-xu đã nói với những người đang kết tội người phụ nữ ngoại tình. Tin Mừng Gioan chương 8 câu 7, ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Có một tổ chức tuyệt vời dành cho những người đồng tính muốn trở nên tín hữu trung thành. Tổ chức đó tên là Can Đảm. Giám mục hay cha sở của bạn có thể cho bạn biết nơi ở gần nhất của vị linh hướng đặc trách.